Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2013. Đây là bài pháp số 13, thuyết mùa an cư kiết hạ tại thiền viện Sư U Minh, Yangon, Miên Điện. Các sư mỗi lần mà qua Miên Điện mà đi bát á, thì đi vô trung làng. Không phải năm này mà các năm khác trước cũng vậy. Đó thì vô trong đó thấy người ta nghèo quá. Mình đi bát, mình mục sư thì nói mình thì ở nhà lầu, mình ăn cơm, mà mình đi vô trong làng đó, mình đi xin cơm của người nghèo đó. Con thấy khó chịu quá, con chịu không nổi. Thiền sư nói mình đừng có suy nghĩ như vậy. Đó thì trong cái bài pháp này mục sư cũng nói vậy, biết tu sang cho khỏi mắc nợ, cho thấy người ta nghèo quá đi. Đó thì trong cái bài pháp mà nói rằng là không tu thì mắc nợ người ta, bởi vì ăn cơm của người ta mỗi ngày đó. Trong thực tế những cái năm này, những năm sau này tôi không biết rõ, nhưng mà những năm trước đó, thì cái cơm đó, cái gạo đó là không phải của người dân làng nấu, dân làng họ có bỏ công thôi. Còn ở đây các vị mà thí chủ của chùa này đó, đó mấy cái vị mà bữa trước lại đây mà làm phước mà để bác cho chư tăng đó, trong đó có một số vị sư nhận ra đó là họ bỏ tiền ra cho người trong làng nấu, và các sư lại lãnh đây, tức là công là của người dân trong làng, mà còn cái phần mà gạo là của các vị mà thí chủ học trò của ngài hòa thượng đây đó, họ cúng dường đó. Nhưng mà cho dù như thế nào chăng nữa thì thầy khuyên mình là đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình ăn của người ta như vậy, người ta nghèo quá mà mình ăn như vậy là mình mắc nợ. Đừng nghĩ như vậy, mình có tu đi thì mình sẽ không mắc nợ đó. Thì trong cái đây là cái ý của cái bài. Trong cái phần này sư sẽ ráng đọc cho quý vị nghe một cái bài liên quan tới vấn đề nó chỉ chán, không phải là năm này thôi mà năm nào sư cũng nghe nó chỉ chán tuồn lắc cái chán quá. Thì thầy sư nói cái nguyên tắc của cái tâm mà chán nó khởi sanh là tại vì mình tâm mình mong đợi. Và mà không những áp dụng cho hành giả mà sơ cơ, mà ngay cả những người tu lâu nữa đó, cũng bị cái trường hợp đó nữa. Đó, quý vị sẽ nghe được cái bài pháp đó. Cái bài pháp này nói rất dài và cũng rất là hay nữa. Rồi có một cái bài pháp, có một vị nói rằng là tôi từ trước giờ tôi đi lang thang, tôi kiếm người này người kia để tôi hỏi cái câu trả lời liên quan đến những vấn đề của cuộc sống, lý tưởng tu niệm như thế nào, phải làm sao đó. Thì tôi tới đây thì thầy thiền sư chỉ tôi một cái cách rất là hay đó. Tức là mình tự tu đi rồi mình kiếm câu trả lời. Cái bài pháp năm này thầy đã giải rồi, mà có một cái bài pháp năm ngoái nữa, nhưng mà sư không biết kiếm có ra không. Nếu có thì đọc luôn cho quý vị nghe. Đó là sơ những cái bài này đó. Bây giờ đấy, cái câu đầu tiên là nói rằng là tu để mắc nợ. Thì vị này thưa với thầy, mỗi buổi sáng con đi khất thực, thấy thí chủ cúng dường đa phần là người già, đa phần là phụ nữ, em bé. Họ đứng ngoài mưa chờ các sư tới để cúng dường. Họ chịu khổ cực vì mình. Thấy vậy tâm con rất lo lắng, tự hỏi thì không biết phải tu tập như thế nào để xứng đáng với đức tin của các vị thí chủ này. Như vậy là cái mối mà ưu tư của vị sư này không phải là một sư nhất đâu, mà rất là nhiều vị. Đó, trong cái bài mà năm 2006 thì thằng sư nói một ông sư người Anh, ông lại đây cũng vậy, ông đi bát ông thấy dân nghèo quá, ông chịu không nổi. Ông nói với thiền sư, ông nói rằng là tôi thấy dân người ta nghèo quá mà mình vô mình lấy cơm của người ta mình ăn, cái đó không fair là không có công bằng chút nào hết trơn. Thầy nói đừng nghĩ như vậy. Nhưng mà sư này nhất định giữ cái ý, và cuối cùng thầy sư này bỏ đi. Thiền sư trả lời, nếu hành giả có tu tập, tức là vị sư đó mà có tu tập, thì nhớ đừng lo chi cả. Bổn phận của người tu hành chỉ biết tu cho thật tốt. Còn người Phật tử họ có bổn phận là hộ độ cúng dường, mỗi người làm mỗi công chuyện. Thì vậy thấy chia rất là rõ ràng. Mấy cái này mình phải nên hiểu em này. Phật tử, người tại gia cư sĩ, họ làm ăn có tiền có bạc, họ hộ độ cúng dường. Còn mình người tu, họ người ta đem lại người ta cho mình thì mình chỉ việc lo tu thôi, mình đừng có lo gì hết. Chỉ khi nào không tu thì mới mắc nợ của đàn na tín thí. Họ cúng dường cho chư tăng với tâm hoan hỷ, vì họ nghĩ rằng mình là người tu nên trợ duyên cho mình tu. Tại vì mình tu người ta mới cho, còn mình không tu không ai cho hết, vì họ muốn trợ duyên cho mình, do đó họ bố thí cúng dường. Họ cúng dường cho chư tăng với tâm hoan hỷ, vì nghĩ rằng mình là người tu cho nên trợ duyên cho mình. Ăn rồi lo chơi lo ngủ không chịu tu hành, lúc ấy mới lo chuyện mắc nợ của người khác, có tâm trong sạch hộ độ cho mình. Người tu không tu tập gọi là nuôi mạng không được chân chánh. Đúng ra người xuất gia phải tu tập siêng năng hơn người khác, vì họ được người khác hộ độ cúng dường. Thưa thiền sư, nhiều người tin rằng người xuất gia mà ăn mà không tu, chết đi sẽ làm trâu bò kéo cày trả nợ, đúng vậy không? Sư trả lời: có thể lắm. Không tu chết đi làm trâu bò ngựa lao động để trả nợ cho người khác. Như vậy không cần phải lo lắng, chỉ cần cẩn thận cố công tu tập. Tôi thấy có một vị hành giả Việt Nam điên khùng vì tâm quá lo âu sợ hãi. Tôi lo âu sợ hãi cái chuyện là mình ăn rồi mà mình không tu chắc là mình mang tội. Thưa thiền sư, con muốn biết khi đi bát phải chánh niệm như thế nào để thực hành theo cho được sự phước báo, tức là nó hợp, nó gì để mà đúng với cái đức tin của cái người mà bố thí cúng dường cho mình đó. Thiền sư nói: hãy quan sát tâm lúc đi bát, thấy tâm đang nhìn, đang nghe, cảm xúc bên trong sinh lên như thế nào khi gặp đối tượng, nghĩa là khi mình gặp người ta tâm mình nghĩ cái gì, cái cảm xúc ở trong này như thế nào, cảm thấy tâm như thế nào, mình quan sát, mình ghi nhận, cái đó là mình hiểu rồi đó, mình biết rồi, mình tu rồi đấy. Thưa thầy, con thấy bà già em bé đứng run rẩy trong mưa chờ để bát, tâm con suy nghĩ và xúc động, thấy tội nghiệp quá đó. Mình thấy người ta già, người ta mà đứng ta chờ mình, người ta run rẩy tội nghiệp quá đó, cái tâm mình nó suy nghĩ rồi đấy. Thì thầy cứ nói quan sát tâm suy nghĩ, rồi mình trong tâm mình xúc động quá thì mình hãy quan sát sự cảm xúc đang sanh lên trong tâm của hành giả. Thưa thiền sư, như vậy lúc đi bát phải rải tâm từ và chỉ nhìn xuống đất thôi phải không? Tức là mình được sư này thầy nói hễ mà đi bát, nếu mình nhìn thì biết nhìn, nghe thì biết nghe đó, mà sư này là nghe lộn, tưởng là đừng có nhìn ai. Do đó hỏi rằng là bây giờ nếu mình đi bát, thay vì mình nhìn người này người kia thì mình nhìn xuống đất rồi mình rải tâm từ. Nếu mà con đi bát mà nhìn xuống đất hoài như thầy nói, không thấy thí chủ đang đứng đợi để bát. Một lần con đi bát ham nhìn tâm không thấy, vốc cục đá đau muốn chết rồi. Nhưng mà thật ra thầy đâu có nói vậy. Đâu nói là trong khi nào mình nhìn thì mình nhìn, mình biết mình đang nhìn. Có một sư, ông qua đây ông đi bát. Rồi thiền sư nói: thôi sư lớn tuổi rồi đừng có đi bát, đi ra trời mưa rồi mà gì đây trơn trượt dữ lắm, thôi ở nhà đi. Sư không chịu. Sư đi bát điền lát rồi cái thấy sao mà nửa chừng về, có người dẫn về nữa, cái hỏi ông là: ủa sao mà sư đi bát mà sao mà đi về vậy? Cái ông nói: tôi đi bát mà không biết có cái chuyện gì xảy ra mà cái mắt tôi nó mờ giống như con gà vậy, cái tôi lủi vô trong cái bà mà để bát luôn là bị lên máu, cái gì đó, nguy hiểm vậy đó, lên máu là mờ, nó mờ mắt à. Ông chỉ nói tôi không biết cái gì trơn mà tôi lủi vô cái bà được. Cái cô mà đứng để bát tôi lủi vô. Như vậy thì nhìn cả hai, vừa thân vừa tâm. Tại vì vị này nói rằng là bây giờ đó con đi bát mà con chỉ nhìn xuống đất thôi, hay là nhìn vào trong người con thôi, chân thôi, thì thằng sư nói thì như vậy cũng được, nhìn xuống chân mình vừa nhìn thân vừa nhìn tâm nữa. Khi đi trì bình mình phải nhìn xuống đường để tránh vũng nước hay vật nhọn, đinh mẻ sành đá nhọn, chỗ khác thì không cần nhìn. Thằng sư nói bây giờ mình mở mắt mình nhìn để mình thấy đường đi mà thôi, còn cái chỗ khác mình không nên nhìn. Trước khi đi bát có thể đọc kinh rải tâm từ cho tất cả chúng sanh, nhưng khi đi nhớ phải duy trì chánh niệm, khi đọc kinh phải canh chừng thái độ của mình. Nếu đọc kinh rải tâm từ cho người đặt bát, đó là thái độ trao qua đổi lại. Hoặc thấy trời mưa đọc kinh cho trời dứt mưa, nếu không dứt ngã mạng sanh lên, nếu không dứt thì tâm mình sẽ rất là khó chịu. Dạ thưa, con đọc kinh để cho tâm mình mong muốn tâm mình và tâm mọi chúng sanh được an vui mát mẻ, còn mưa nắng là chuyện tự nhiên không muốn được. Thiền sư nói vậy thì rất là tốt. Thưa thiền sư, người tu hành được người khác khổ độ cúng dường, chiếu theo luật nhân quả, mình mắc nợ người ta hay người ta mắc nợ mình? Thầy trả lời: cả hai. Khi người ta cúng dường hộ độ giúp mình có phương tiện tu hành, họ đã tạo phước, mình tạo cho họ cơ hội lập công đức, họ nợ mình. Ngược lại, nhận của đàn na tín thí, ăn không tu là mình nợ của người ta. Người ta cúng dường vì nghĩ là mình là người tu, ăn không tu mình mắc nợ của họ rồi đó. Người bố thí đến vị A-la-hán phước rất là thù thắng, vì tâm vị này rất là thánh thiện, tâm các ngài trong sạch thánh thiện nhờ có sự tu tập. Thưa thiền sư, con qua đây tu tập nhờ vào sự giúp đỡ rất là nhiều người, tu không tiến có mang tội không? Trả lời: tu không tiến không phải lỗi của người tu, muốn tiến phải hiểu rõ phương pháp thực tập. Không biết cách tu thì hành bao lâu cũng không tiến bộ. Hãy đặt cho mình câu hỏi: mình đã hết lòng tu niệm chưa? Mình có biếng nhác không? Pháp niệm tâm dạy quan sát tâm hoài để thấy sinh hoạt của nó. Khi bạn quan sát tâm mình, thấy sinh hoạt của tâm là bạn đã tu, đã tập rồi. Thưa Thầy, hồi trước con không để ý, bây giờ con nhận ra là con nhìn sự vật với tâm biết đang nhìn. Trước đây con chỉ để ý nhiều đến xúc chạm hay cảm thọ, mà bây giờ thì con thấy khi nhìn người ta, con để ý, thấy tâm mình đang nhìn. Thiền sư nói tốt lắm. Câu hỏi tiếp, khi quan sát tâm suy nghĩ, con thấy suy nghĩ không ngưng ngay mà kéo dài một chút mới ngừng. Trả lời, thấy được vậy rất tốt. Nó ngưng hay không, điều này không quan trọng. Chánh niệm đang có mặt, hành giả thấy cái gì đang xảy ra là được rồi, là đủ rồi đấy. Nghĩa là khi mà mình quan sát sự suy nghĩ có ngưng hay không ngưng, không sao cả. Bởi vì mình có chánh niệm, mình quan sát nó, thì thằng sư nói, vậy là đủ rồi đấy. Nhiều hành giả trình và nói rằng họ chợt nhận ra tâm suy nghĩ khi suy nghĩ đã đi qua rồi. Điều này cũng được tốt như thường nữa. Thường thường là mình khi mình nhìn suy nghĩ thì suy nghĩ đã đi qua rồi. Thì người ta nói, có nhiều người nói như vậy là mình không sống trong hiện tại. Nhưng mà thiền sư nói cái đó cũng tốt đó, chứ không phải không đâu. Cái đó sống trong hiện tại rồi đó. Thưa Thầy, từ trước tới giờ con vẫn có thói quen tư duy rất nhiều về phương cách sống và phương thức đối xử với những người chung quanh. Khi thấy không biết cái gì đúng sai, con ưa đi loanh quanh hỏi các vị trưởng lão hay thiền sư để mong có câu giải đáp. Đến đây Thầy giúp con rất nhiều. Khi Thầy khuyên con nên cố gắng tu tập cho tâm mình yên, cho tâm có trí tuệ. Bây giờ trí tuệ sẽ chỉ cho mình cái gì đúng, cái gì sai, nên làm hay không nên làm. Thầy sư dạy mình là bây giờ thôi, bây giờ tu cho có trí tuệ đi. Chứ còn những cái vấn đề của mình, thật ra đôi khi mình hỏi các vị cũng không biết nữa. Có một năm sư nhớ sư đi qua bên ngài Vandita đó, đó thì sư gặp rất là nhiều cái vấn đề trong cái nội tâm của sư liên quan tới vấn đề có nên ở Miến Điện hay đi về Mỹ. Rồi mà đi về Mỹ mà không có ai hộ độ phạm giới rồi làm sao. Rồi mà nếu mà ở bên Miến Điện tiếng tâm không biết rồi. Nó có nhiều cái vấn đề trong. Hỏi ngài, ngài cũng không trả lời được. Ngài không giải quyết được. Ngài cứ khuyên là thôi được mà lâu lâu nên qua Miến Điện, còn không thì trở về bên Mỹ. Nhưng mà không bao giờ nói rõ như thầy này. Phải làm sao cho rõ ràng. Nói rất là, có rất là chính xác. Thật giả có một lần thiền viện mới xây cất đó, thành viện Pandita Rama đó, mà xây cất ồn quá chừng là ồn à. Người ta gõ, người ta đóng mấy tấm tôn đó, rồi ồn ào quá. Rồi cái hành giả có một sư đại hàng nổi bực khó chịu, gây lộn với mấy cái người mà quốc cơ ở trong lao động ở trong chùa đó, đó. Thì tới độ cái độ mà xung đột rất là dữ. Rồi cái câu chuyện đưa tới ngài Pandita, ngài Pandita nói một câu như thế này, nói rằng là đó, thiền viện đang ở trong cái giai đoạn xây cất thì tất cả các thiền viện đều phải như vậy hết. Mới đầu thì nhỏ, thì khi mà cái nhu cầu nó càng ngày càng lớn thì phải xây cất ra cho lớn để mà cho cái lớp tới đông hơn, có thể là phục vụ cho nhiều chúng sinh hơn. Thì các bạn phải kham nhẫn đi. Quý vị kham nhẫn, quý vị nghĩ rằng là mỗi cái tiếng động mà tiếng gõ nó làm ồn vậy, nhưng mà nó làm, nó sẽ là cái cục đá để mà xây lên những cái trường thiền trong tương lai mà phục vụ cho rất nhiều hành giả, phải kham nhẫn đi. Còn khi mà tới đây đó, hành thiền đó, sư nhớ, khi mà các vị mà tới đây mà hành thiền mà than là cái máy, máy cưa đó, máy cưa, máy tiện nó làm ồn quá, bên đây hồi đó lúc đó cũng vậy đó. Thì thiền sư này nói lại liền tức thì, ông, cái tâm ông để đâu, tại sao ông không quan sát tiếng động? La liền á, có nói một câu một, tâm ông để đâu, tại sao không quan sát tiếng động, thái độ vậy là không chân chánh. Quý vị thấy hai cái cách dạy này khác nhau hoàn toàn không? Bên thì năn nỉ thôi, mình thông cảm, mình tư duy cho chân chánh đi, ở đây mình phải kham nhẫn vân vân vân vân, còn bên kia không, cái này là không á, tới lòng thầy toán vậy đi, thái độ không chân chánh, tu như vậy cái tâm mình để đâu, tại sao mà quan sát tâm mình vân vân vân vân. Vì vẫn nói vấn đề liên quan tới vấn đề câu trả lời, thì thiền sư nói tốt nhất hành giả tự tìm thấy cho mình câu trả lời về các vấn đề trong cuộc sống. Khi trí tuệ có mặt, hành giả tự mình nhận ra cái gì nên làm hay không nên làm, cái gì cần hay không cần, cái gì lợi ích hay bất lợi. Câu trả lời cho mỗi vấn đề đến từ nội tâm định tĩnh sáng suốt là câu trả lời hay nhất, thiết thực và chính xác nhất. Thiền sư này thường nói rằng là không ai hiểu cái vấn đề của mình bằng chính mình. Ví dụ nhiều người lại gặp hòa thượng Siêu Minh, gặp thầy đem những cái vấn đề gia đình ra nói, thì các vị thiền sư đâu có hiểu cái gia đình của mình bằng chính mình. Tại vì cái nội tâm mình không yên, do đó mình không sáng suốt để thấy đâu là vấn đề. Thì mình tu tập đi, cái tâm nó yên rồi thì tự nhiên mình kiếm ra câu trả lời. Thưa thiền sư, trong lúc ngồi thiền con bây giờ không cố ép tâm như trước nữa, nên tâm bây giờ thư giãn và định tĩnh. Thiền sư trả lời đúng vậy, ép tâm buộc tâm phải thế này thế nọ làm cho tâm căng thẳng và tâm rất là dao động. Đó là cái câu trả lời liên quan tới những cái vấn đề của mình. Thì trong năm 2009 cũng có một cái câu cũng nói vấn đề đó. Thưa thầy, những ngày thầy không có mặt ở trường thiền con cảm thấy sung sướng, vì lúc thầy có mặt nếu có gì không hiểu là con vội lên xin gặp thầy và hỏi thầy. Đây là một hành giả cư sĩ quý vị. Chú này là cũng tu tập cũng tiến bộ lắm, mà thôi nhiều câu hỏi lắm. Vì vậy đôi khi mà sư đang bận như vậy mà chú lên chú gặp sư, chú đòi là dẫn lên cho gặp thầy để mà trình với thầy vân vân, thì chú nói cái tâm trạng của chú là vậy đó. Hễ mà có thầy là vội lên là gặp thầy là phải thầy liền. Nhưng khi thầy vắng mặt, nếu có cái gì không hiểu con tự đặt câu hỏi cái gì đang xảy ra đây, rồi để yên không vội muốn có câu trả lời. Từ từ câu trả lời xuất hiện và con cảm nghe rất thích thú. Càng lúc con càng thấy giá trị của việc đặt câu hỏi, câu trả lời như một mũi khoan chọc thủng phiền não. Thiền sư nói đây là một kinh nghiệm rất tốt. Khi câu trả lời đến từ nội tâm sẽ cho hành giả rất nhiều sức mạnh, vì do mình hiểu lấy và không vay mượn hay nhờ người khác giúp mình. Câu trả lời lúc bây giờ mới là thật sự đúng và thật sự chính xác. Đó là lý do tại sao mà quý vị nghe đôi khi có một số hành giả hỏi thầy nói thầy không trả lời đó. Điều đó có nghĩa là vị hành giả nó có khả năng trả lời cái câu hỏi đó mà không chịu đồng tâm suy nghĩ. Vì vậy thiền sư thường nói rằng là không, tôi không có trả lời đâu, quý vị tu đi để quý vị kiếm câu trả lời. Điều đó có nghĩa là nhắc nhở mình đó, nghĩa là mình có khả năng, hãy cố gắng tập đi rồi sẽ hiểu. Nếu chỉ nghe người khác nói đó là sự hiểu biết vay mượn, còn khi câu trả lời mình kiếm ra lấy do tự mình hiểu lấy, mình không vay mượn qua ai khác, câu trả lời mới thật sự đúng và rất là chính xác. Đây mới gọi là tuệ thực chứng, tự hành giả hiểu chứng thực xuyên qua việc hành trì tu niệm của mình. Tiếng Anh gọi thiền tứ niệm xứ là insight meditation, có nghĩa là thiền tập giúp hành giả đạt được sự hiểu biết đến từ nội tâm. Insight là từ trong này mà ra, chứ không phải là đi nhờ người ngoài. Vì vậy cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ là giúp cho hành giả có một cái trí tuệ, rồi những cái câu trả lời bất cứ cho vấn đề gì nó đến từ cái nội tâm sâu thẳm đó, chứ không phải là mình đi nhờ người khác, mình hỏi họ như thế nào rồi mình về mình trả lời, cái đó là mình vay mượn thôi. Thưa thiền sư, lúc hành thiền quan sát đối tượng cũng tương tự như trong rạp hát xem phim trích đoạn, không quay được hết phim từ đầu đến cuối mà chỉ quay được một đoạn ngắn với nhiều đề tài khác nhau như chiến tranh, xã hội, tình cảm. Quan sát đối tượng cũng vậy, các đối tượng liên tiếp nhảy vào, đối tượng nào vượt trội thì mình quan sát. Thiền sư trả lời, hiểu như vậy cũng được, hễ tâm nhận ra đối tượng nào, hành giả quan sát đối tượng đó là đủ rồi. Một hành giả đại hàng trình pháp và thưa rằng, ngồi thiền cô ta chỉ chú ý quan sát một đối tượng ở trong thân mà thôi. Bỗng nhiên ghi nhận sự xuất hiện của một tâm khác, dù không để ý và quan sát nó. Quý vị thấy không, khi chánh niệm bén, tâm có thể nhận biết nhiều đối tượng cùng một lúc. Những đối tượng này sinh hoạt nhịp nhàng với nhau trong cùng một thời điểm. Như vậy thì nếu mà tâm mình nó bén, mình sẽ thấy rất nhiều đối tượng. Ví dụ như âm thanh chẳng hạn, mình thấy rất nhiều âm thanh. Để đọc cái bài này quý vị nghe này. Thưa thầy, lúc mới thiền tập chánh niệm về âm thanh, tâm con ưa hướng vào tiếng động nào lớn nhất, như tiếng máy cắt cỏ, tiếng máy phát điện, máy phát điện từ cấp của thầy, hay tiếng quạt. Nhưng bây giờ thì tâm con nhận ra rất nhiều âm thanh đến cùng một lúc. Thầy sư nói đúng rồi, kinh nghiệm như vậy rất là tốt. Vì vậy có câu hỏi đặt ra là thầy thường nói rằng là đừng có chú vào một đối tượng, mà khi mà tôi ngồi thiền là tôi nghe rất nhiều âm thanh. Như vậy là tôi cũng ở trong một đối tượng là âm thanh. Thầy sư nói không phải, chú trong một đối tượng là mình chú tâm đó và mình không biết cái gì khác nữa. Còn khi mà mình quan sát âm thanh, mình biết rất nhiều âm thanh nó tới, cái tâm mình nó hay biết. Và một cái lý do rất là chính xác là khi mà bạn quan sát và bạn thấy được nhiều âm thanh, điều đó bạn cũng sẽ nhận ra các đối tượng khác nữa. Bởi vì khi mà nó biết được nhiều âm thanh là tâm nó đang biết, thì nếu mà nó biết âm thanh, nó sẽ biết hơi thở, nó sẽ biết sức chạm và những cái đối tượng khác nữa. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền một tư tưởng sanh lên, con chỉ thấy được tư tưởng đó. Bây giờ thì con thấy được tư tưởng cùng một lúc với âm thanh. Thiền sư trả lời rất tốt. Như vậy chánh niệm bắt đầu bén nhanh nên nhận ra được nhiều đối tượng cùng một lúc. Trong buổi trình pháp vừa rồi, một vị hành giả người Myanmar nói rằng: con giặt khăn, cái khăn nó đen và dơ, con thấy đen thui, giặt xong xả lại vài nước, bây giờ khăn sạch và đổi sang trắng. Không biết là trong cái trình pháp mà tại sao mà nói cái này sử dụng được rõ. Cô kia cổ nói cô giặt khăn mà khăn đen thui à, giặt lát mà từ đen ra trắng. Tôi đặt câu hỏi với vị này, tôi đặt ba câu hỏi với vị này. Thứ nhất, cô thấy khăn dơ đen hay cô thấy khăn sạch trắng? Đó, câu thứ nhất là khăn từ dơ màu đen, hay là cô thấy cái khăn mà nó bây giờ nó sạch, nó màu trắng, hay là cô thấy cái nhìn nó đang xảy ra? Dạ thưa thầy, con thấy khăn dơ đen bây giờ nó ra màu trắng màu sạch. Thiền sư nói, biết trả lời thế nào đó là điều rất quan trọng. Đa phần hành giả chỉ chú ý đến đối tượng tục đế, đó là đen trắng, trong khi thiền tứ niệm xứ hành giả phải quan sát chân đế, đó là tâm nhìn. Khi mà mình quan sát tâm nhìn, bởi vậy phiền não nó không khởi sanh. Mình để ý tới tâm nhìn thì phiền não không khởi sanh. Mình nhìn mà mình quan sát tục đế, mình để ý tới đối tượng bên ngoài là cái phiền não nó khởi sanh. Thưa thầy, hành giả tứ niệm xứ chúng ta phải quan sát danh sắc. Con muốn biết khi quan sát các sắc pháp, hành giả nên quan sát sắc trong chung hay chỉ quan sát sắc bên trong chúng ta mà thôi? Cái câu này cũng hơi khó, nhưng mà thôi sư đọc luôn cho quý vị nghe. Thưa thiền sư, con muốn biết khi quan sát các sắc pháp, hành giả nên quan sát sắc pháp chung hay chỉ quan sát sắc pháp bên trong mình mà thôi? Câu trả lời, chúng ta chỉ có thể quan sát một cách trực tiếp những sắc pháp bên trong thân. Quan sát trực tiếp thì chỉ từ thân mà thôi. Thưa thầy, còn sắc ở bên ngoài thì sao? Câu trả lời, bạn không thể kinh nghiệm trực tiếp được. Nếu hiểu được sắc pháp bên trong thì cùng bản chất như bên ngoài. Vì này muốn quan sát những cái sắc pháp ở bên ngoài. Đó, sắc pháp ở bên ngoài là như thế nào? Để một lát nữa đọc tiếp rồi quý vị sẽ hiểu vị này nói cái gì. Mà thiền sư thì nói rằng sắc pháp hay danh pháp là mình phải quan sát từ trong này trước. Nghĩa là nói từ thân của mình trước rồi mình sẽ hiểu ở bên ngoài. Khi thiền sư nói như vậy thì vị này nói rằng, nhưng thầy cũng dạy lấy đối tượng, lấy tiếng động làm đối tượng, mà tiếng động thì ở bên ngoài, tại sao mà không gọi là quan sát sắc pháp bên ngoài? Tiếng động là từ bên ngoài mà nó vô. Thiền sư nói không, âm thanh không nghe được từ bên ngoài. Thiền sư nói rằng một âm thanh nếu mà nó phát xuất từ bên ngoài mình không muốn nghe được. Âm thanh nghe ở tai, quan sát âm thanh hoài, hành giả sẽ thấy tâm thanh, âm thanh đến từ bên trong. Căn, trần, sắc tiếp xúc với nhau, tất cả xảy ra bên trong. Tiếng động dội vào màng nhĩ nên tâm nghe sanh lên và chúng ta nhận ra tiếng động. Như vậy nó cần tới ba yếu tố luôn. Nó cần cái tiếng động bên ngoài, cái căn này, cái lỗ tai này, và đồng thời phải có cái nhĩ thức, tức là cái tâm nghe nữa. Vì vậy cái một tiếng động không thôi mình nghe không được. Từ lúc tôi hiểu được điều này, tôi không còn để ý từ đâu âm thanh lại nữa. Tôi chỉ để ý ở lỗ tai và âm thanh đã có sẵn ở đây rồi. Bạn sẽ thấy khi nghe theo cách này, tâm của chúng ta sẽ rất thư giãn. Khi để ý tới đối tượng bên ngoài, hành giả phải dùng sức vì cần phải chú tâm. Chỉ để ý đến tiếng động có sẵn hai bên tai, bạn nghe rất rõ mà không sử dụng sức chút nào hết, không thấy mệt. Ví dụ khi mọi người lắng nghe sư Trí Dũng nói, tâm họ hướng toàn bộ về phía người nói, mà quên rằng bạn có thể nghe và nghe rất rõ bằng cách để tâm vào hai bên tai. Đó là cách thức mà tôi thính pháp. Một đôi khi chúng ta cần nhìn người nói, trong khi mà giao tiếp hàng ngày đó thì thiền sư nói mình phải nhìn người ta. Bởi vì đôi khi mình nhìn người ta đó, họ cho mình rất là nhiều cái thông tin. Một cái nét mặt nó như thế nào đó, một cái bộ điệu là như thế nào đó, giúp mình biết là người ta thích không thích, là nên nói không nên nói. Còn trong khi mà nghe pháp hay nghe nhạc thì tôi không cần chú ý bên ngoài nữa, mà chỉ để ý là cái nghe nó có mặt ở đây, bên lỗ tai này mà thôi. Một lần tôi đi qua Mỹ, đi trên xe người ta mở một cái thiết bị điện tử để thiết bị điện tử này phát ra những tiếng bíp rất là nhỏ nhẹ để báo động cho nai biết xe đang chạy tới mà tránh, bởi vì cái mùa này mùa nai nó ra đó. Bên Mỹ đôi khi đi chạy ngang những khu rừng con nai nó ở trong nó phóng ra, nó đụng vào xe mà đụng luôn cả nó cũng chết nữa. Thành ra người ta dùng một cái thiết bị nó phát ra những cái tiếng sóng, mình thì mình nghe không được, nhưng mà nghe nai nó nghe nó biết, thành ra khi mà nó nghe vậy thì tự nhiên nó tránh đi. thiết bị này phát ra một tiếng bíp rất là nhỏ và nhẹ để báo động cho nai biết xe đang tới mà tránh. Cả đời tôi chưa từng nghe âm thanh này bao giờ, cho nên tò mò muốn biết nó bíp ra sao. Vì vậy khi người lái xe khởi động thiết bị, tôi chú hết tâm lắng nghe, nhưng mà chẳng nghe được gì hết. Bây giờ tôi thư giãn trở vô để ý hai bên tai thì thấy tiếng bíp nhẹ vang lên. Thiền sư nói rằng là khi mà mình chú quá mình không nghe, còn cái thư giãn đi rồi để ý vô bên tai, tự nhiên tiếng động nó tới và mình không cần phải ra chú ý ra bên ngoài. Thưa thầy, có một vị hỏi: thưa thầy, một đôi khi tâm mình đã có sẵn ý là tiếng động phải như vậy, như thế nào khiến cho tiếng động phát ra thực sự mình không nhận ra được? Cái vị này hỏi là trong cái trường hợp mà cái tiếng bíp này đó, có lẽ là mình nghĩ rằng cái tiếng bíp nó phải như vậy, vì vậy mình lắng mình nghe như vậy, mà tiếng bíp thật ra nó đi cách khác, cho đến lúc nào mình thư giãn và mình chỉ để ý hai bên tai như thầy nó làm thì mình nhận ra tiếng bíp rất là nhỏ mà là tiếng bíp của nó đấy. Liên quan về vấn đề nai, sư nhớ một cái câu chuyện ngày mà lúc là những mấy năm đầu tiên mà sư tập thiền bên Mỹ đó, thì trong cái nhóm có một cái anh đó là người Thiên Chúa, rồi anh đi tập thiền, rồi anh hay hai vợ chồng lái xe. Rồi tới khi mà đi về đó, thường thường khóa thiền giảng khoảng chừng mình bãi thiền lúc khoảng chừng 5 giờ, 6 giờ, rồi họ ngồi, họ đứng, họ nói chuyện với nhau đến chiều tối mới về. Thì anh ấy nói rằng là có một lần đó anh đi về, rồi cái chiếc xe của anh đó, đi xuống cái con dốc đó, cái dốc thì không cao bao nhiêu đó, nhưng mà xung quanh hai bên cây rừng nhiều quá. Rồi khi mà cái chiếc xe mà đi xuống như vậy đó, thì anh ban đêm anh nghe một tiếng ầm rất là lớn đó, thì anh giật mình, anh mới đứng lại. Thì anh thấy một cái con nai, nó nghe, nó thấy tiếng động, mà là nó thấy đèn pha sáng quá thì nó hoảng, nó chạy và nó nhào, nó đâm xuống chiếc xe của anh đó. Thì anh nói khi mà con đi ra đó là con thấy con nai nó vật vã, nó khổ sở cái lắm, máu nó chảy mà rất là kinh hoàng, và là nó ở trong cái tình trạng này giãy giụa, nó sắp sửa chết rồi. Lúc bây giờ con mới chạy ra phía sau, con lấy một cái cây thật bự, con đập một vài cái cho nó chết luôn. Con làm việc đó con rất khoan hỉ vì con giải thoát cho con nai. Thiền sư nói không, anh giải thoát cái tâm sân của anh. Anh đập cái đó con nai nó chết là tại vì anh không muốn thấy cái cảnh đó, anh thấy kinh hoàng quá đi. Vì vậy anh đập cho nó chết, không phải anh giải thoát cho đó, mà anh không muốn thấy cái cảnh đó, anh muốn thỏa mãn cái tâm sân của anh. Tôi nhớ cái câu thiền sư Usananda trả lời như vậy đó. Thành ra đôi khi mình làm những cái chuyện mình tưởng đâu là mình làm phước thượng phước đức, mà mình làm toàn chân tội không. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài pháp mà sư Huỳnh trước khi giới thiệu. Thì bây giờ cái bài này đó là trình pháp Bình Ni, thì một cô cổ trình liên quan tới vấn đề thức và ngủ đó. Thì một cô khác cũng thưa với thầy nói chuyện thức ngủ, sẵn đó là thầy nói rằng là trong này nó có tâm chán. Trước khi ngủ con thiền nằm, nếu nằm ngửa duỗi thẳng tay chân thì không ngủ được, muốn ngủ phải nằm nghiêng. Thiền sư nói vậy thì nằm ngửa thiền, lúc nào muốn ngủ thì nghiêng qua một bên. Thưa thầy, nếu thiền nằm thì mỗi đêm chỉ ngủ có 3-4 tiếng nhưng trong người vẫn thấy khỏe, chỉ sợ tu lâu mà thức kiểu đó như vậy về lâu về dài nó sẽ hại sức khỏe. Sư thầy trả lời: thế nằm ngửa để tập thiền rất tốt, đừng có thay đổi chi hết. Nếu mỗi đêm mà hành giả ngủ 3-4 tiếng là đủ rồi, càng ngủ ít sống càng lâu, vì để thêm thời giờ thiền tập. Ngủ là chết, đó là lời của Hòa Thượng Sĩ U Minh thường hay nói với tôi. Ngủ hoài là chết, khi ngủ sẽ không được lợi gì cả. Người đời thì không đi làm ăn để có tiền, người tu hành thì không hành thiền vì ham ngủ, chết sẽ vô đọa xứ, cả hai người đều mất hết, không có được gì cả. Đó là tại sao Hòa Thượng thường nói là ngủ là quan như chết đó. Hòa Thượng nói với tôi như vậy vì muốn tôi tập thiền suốt đêm không ngủ. Riêng với hành giả Việt Nam tại Thiền viện Sư U Minh thì kinh nghiệm cho thấy rằng nên khuyến khích các vị ấy ngủ đều đặn mỗi đêm, thức không ngủ cho nên nhiều người bị điên, thành ra tôi ngán quá. Đôi khi ráng thức á, không phải năm này thôi mà những năm trước cũng vậy nữa. Đó là cái vấn đề là khi mà đã điên khùng với la ông sùng rồi đó là phải mua bé cho người ta về, mà lúc đó thì người ta nói không có tiền, thì thực tất cả mọi người là phải ma rốc là mất ra hết, người một ít, thành ra không ai vui chút nào hết trơn. Ngay thiền sư cũng phải bỏ tiền ra nữa để mua bé cho người ta về. Kinh nghiệm cho thấy hành giả nào thực tập và duy trì chánh niệm được liên tục thì tâm không còn muốn ngủ, và đó là bản chất của chánh niệm, nghĩa là mình hành thiền mà liên tục á thì mình thấy mình không muốn ngủ nữa. Đây một vị khác nói: thưa thầy, con ngủ con cũng muốn thức dậy sớm lắm, nhưng mà sao mà con thấy vậy khó quá, phải làm sao đây? Thầy hỏi lại, ban đêm đi ngủ lúc bấy giờ, chắc làm chuyện chi cho nên đi ngủ trễ, vì vậy nên dậy không nổi, có phải vậy không? Vị này thưa với thầy, dạ không, con cũng đi ngủ bình thường, không trễ gì lắm. Mà thiền sư trả lời, mà buổi sáng dậy không được, như vậy tức là do làm biếng rồi đấy. Tâm biếng nhác, không muốn thức mới khó dậy, nếu muốn sẽ không khó. Tôi để ý hành giả sau khi thức dậy rồi ngồi thiền, đó là nói cái vị đó đó, nghiêng qua éo lại, không tinh tấn, cho nên mới là gọi là khó dậy. Có nhiều vị đó dậy sớm không được. Thưa với thầy thì thầy nói, nếu mà mình không có làm gì ban đêm, mình ngủ sớm mà buổi sáng mình thức dậy trễ, tức là cái tâm mình làm biếng rồi đấy. À, thưa thiền sư, cái cô khi mà nghe vị thì cái vị hành giả nữ mới trả lời với thiền sư như thế này, là hồi trước á, muốn thức dậy mấy giờ chỉ nhắc tâm trước khi ngủ là thế nào cũng dậy trước 5 phút. Hồi trước làm được, nhưng mà bây giờ làm không được, mà con không hiểu tại sao. Nghĩa là hồi trước là ví dụ muốn dậy 3:30 là 3:25 là nó tự động dậy, mà sao bây giờ không có làm vậy được? Thiền sư trả lời, tại vì bây giờ tâm chán nản, không muốn tu nữa, đức tin nơi pháp hành giảm, tâm không thích thiền tập như trước. Đó, bởi vì thiền sư nói vấn đề ngủ và vấn đề chán nản thì có một vị hỏi liền. Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách làm sao để thoát khỏi tình trạng chán nản mà con đang gặp phải trong mấy bữa nay. Thì lúc đầu thiền sư chỉ nói, nếu mà chán hãy quan sát tâm chán nản. Thưa thầy, vị này nói tiếp, con có nỗ lực rất nhiều mà sao tâm cứ chán quá, không còn muốn thiền nữa. Thầy nói, hãy kiểm tra lại thái độ của mình, chắc chắn là do thái độ của hành giả không chân chánh, cho nên chán nản mới phát sanh. Phiền não, chán nản là phiền não không tự nhiên mà tới đâu. Chán nản vì tâm đang mong đợi điều gì mà chưa nhận ra thôi. Và thưa thầy, cô vị này nói, con có quan sát nhưng có thấy mong đợi được, mong gì điều gì đâu. Con còn thay đổi cả thói quen nữa, thói quen thường làm á, để tăng tinh tấn, nhưng thấy cũng chẳng có giúp đỡ được gì. Thiền sư trả lời, như vậy là tâm nghĩ có bấy nhiêu thôi, không có gì mới, cho nên chán phát sanh. Trong thực tế diễn trình danh sắc luôn luôn thay đổi nên luôn luôn mới, vì sự tu tập của mình còn yếu, chưa thấy cái mới này, cho nên tâm mới đâm chán. Tâm tin rằng có bấy nhiêu thôi, có bấy nhiêu thôi, tất cả đều giống nhau hết là đâm chán. Vị trìa này trình tiếp, ngược lại, con thấy tâm con rất thích hưởng cái thoải mái, nhưng tâm cũng không chịu cứ nằm mãi ở điểm hưởng thụ này hoài. Đó. Bây giờ là con chán nè, nhưng mà con thấy cái tâm con á, hễ mà khi mà nó yên, nó muốn bám vào đó, nó muốn hưởng thụ. Nhưng mà hưởng thụ một lát nó cũng muốn thay đổi, cho nó muốn không muốn bám vào đó. Thiền sư nói, đúng ra chán là một đề mục rất thích thú để quan sát. Tại sao mình không đặt câu hỏi từ đâu nó tới? Tâm hành giả hưởng thụ, thích thoải mái, nên khi chán sanh lên, tâm mình không ưa. Tại vì sao? Vì chán là một cảm giác không vui. Không vui thì phải nghịch với yên tĩnh và thoải mái. Sư thấy cái sự phân tách này rất là sâu sắc này. Thiền sinh vừa mới nói là chán, nói tới tiếp nữa là cái sự thoải mái. Thiền sư nói, thấy không? Khi mình chán, cái tâm mình chán là một cái trạng thái tâm mà không có vui. Mà mình tâm mình thì thích thoải mái, thích hưởng thụ. Vì vậy hai cái này nó đối nghịch nhau. Do đó mình không ưa cái tâm chán này. Do đó mình cứ hỏi làm sao cho hết chán. Không vui vì phải nghịch với yên tĩnh thoải mái. Tốt nhất hành giả phải quan sát cho được tâm chán, thích thú quan sát nó để xem nó kéo dài bao lâu và tại sao nó tới, có chuyện chi xảy ra đây. Thích thú khi thấy chán sanh lên. Khi mình thích tâm yên thì cái chi làm nó chao động, tức là không yên á, thì tâm của chúng ta khó chịu. Tâm chán là một trạng thái tâm không yên, hành giả thích yên, do đó thành hạ rất ghét cái tâm chán này. Đây không còn là trung đạo nữa mà là thái cực, tham sân, muốn tâm tốt, ghét tâm xấu. Tâm lý chung của hành giả là không bao giờ muốn để yên những tâm xấu, muốn đẩy nó đi, muốn nó biến nó thành tốt. Trong thực tế đây là những cơ hội rất quý nếu có thể quan sát trạng thái tâm xấu. Hành giả không chấp nhận cái gì đang xảy ra, muốn xua đuổi cái trước mắt để có cái mình thích. Thái độ này không chân chánh chút nào. Hành giả phải biết chấp nhận trạng thái tâm như nó là. Nó sao mình phải chấp nhận như vậy. Như vậy là trong cái phần mà giải thích tới đây là thiền sư nói rằng là cái tâm của mình chán, trong áp dụng ở trong trường hợp này là cái tâm chán này là cái tâm là rất là khó chịu này. Vì vậy cái vị hành giả này nói chán là bởi vì thích cái sự thoải mái, thích cái yên tĩnh, và tâm chán thì nó ngược lại với cái đó. Có một vị khác sẵn đó mới thưa với thầy như thế này: con ý thức rõ nếu chánh niệm được liên tục sẽ mang lại nhiều lợi ích như trí tuệ khởi sanh và tâm muốn nỗ lực thiền tập tích cực hơn, nhưng cứ mỗi lần muốn là có vấn đề sanh lên, cho nên con tự hỏi tại sao. Con nhận ra rằng cái muốn này bị thúc đẩy bởi những tâm bất thiện, cho nên tâm con bất quân bình, kết quả không tốt chút nào. Từ lúc hiểu ra, con giữ mức tu tập ở tiến độ bình thường trong các oai nghi, giữ gìn chánh niệm ở trong các oai nghi bất cứ ở đâu chứ không chỉ ở trên thiền đường mà thôi. Khi làm được vậy thì thấy sự thực tập tốt hơn, đều hơn. Thiền sư nói hãy cố gắng giữ cho chánh niệm được duy trì từng giây từng phút, từ giây phút này đến giây phút kế, nhưng đừng quá ráng. Thiền sư nhắc như vậy đó, mình ráng quá là tâm mình nó mất công bình. Ai nói với tôi là họ ráng tích cực hơn, bây giờ tôi sẽ nhắc hãy giữ một tiến độ bình thường, đừng có quá ráng. Hễ mà gặp thiền sư mà nói rằng là bây giờ tôi ráng hơn nữa thì ông nói thôi tôi bình thường thôi. Rồi một vị hỏi tức thì: nhưng lúc mới vô mùa hạ năm này đây này, mùa an cư đó, thầy thúc thiền sinh chúng con phải tu cho nghiêm túc, tức là ráng cho rồi chứ gì nữa, cái này là do tại thầy hết rồi. Tại ông kêu tụi tôi ráng mà, thấy không? Muốn tu cho nghiêm túc tức là phải ráng, cố gắng, phải không? Do đó mà bây giờ tụi tôi ráng. Không, thiền sư nói, nếu tôi không nói thì hành giả Việt Nam sẽ tu tập lơ là, tu tà không thôi, không chịu tu, cứ tụ tập nói chuyện, một đôi khi gây gỗ với nhau. Tôi thúc quý vị ráng tu, rồi nếu gặp khó khăn chướng ngại, bây giờ sự giúp đỡ của tôi sẽ trở nên thiết thực và đúng lúc. Không thúc sẽ không hành trì nghiêm túc, không kinh nghiệm được gì, không học hỏi thêm cái gì mới. Không gặp khó khăn mình sẽ không tiến bộ trong pháp hành. Thưa thầy, cá nhân con không cố gắng nỗ lực nhiều hơn mà chỉ muốn thay đổi thói quen. Thay vì lên thiền đường như mọi người, con tu ở phòng khác, phòng và lên một cái thời giờ khác. Cái vị đầu tiên mình nói là chán đó. Xin thầy giải thích tại sao tâm con chán quá. Thì cô này cô trả lời, cô nói rằng là: thưa thầy, cá nhân con thì không cố gắng nỗ lực gì hết nhiều, con chỉ muốn thay đổi cái chỗ tu tập mà thôi. Rồi thiền sư khi mà nói như vậy thì thiền sư nói liền ngay tức thì: tôi nhớ ngay vào đầu mùa hạ khi hành giả tới, bởi vì hành giả mới này mới nói này, con chán quá, mà thật ra là con cũng không cố gắng gì hết trơn, con chỉ đổi cái chỗ mà thôi. Thiền sư nói: tôi còn nhớ đầu mùa hạ khi hành giả này từ Việt Nam qua, tôi hỏi tại sao cô muốn qua Miến Điện. Hành giả nói với tôi: con muốn học hỏi thêm. Sâu trong tâm khảm, hành giả muốn học hỏi thêm để tiến bộ hơn. Vì muốn học hỏi thêm để tiến bộ hơn mà không tiến bộ, do đó chán nản phát sinh. Khi mong tiến mà không thấy tiến chút nào là tâm chúng ta chán. Một nguyên tắc rất đơn giản: khi tâm mong muốn một điều chi mà nó không đạt được, tức thì tâm chán và không còn tinh tấn nữa, tâm trở nên biến nhát. Tôi nhận thấy khi hành giả nói với tôi rằng chán, tôi nhận thấy hành giả là người tu niệm đã lâu nên không thể nào chán chuyện thiền tập được. Chán mà chán cái thiền tập thì đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Hành giả hỏi tôi: thưa thầy, sao bây giờ tôi chán quá? Đây có phải là hành giả sơ cơ không? Không, không phải. Mà hành giả là người tu tập rất là lâu rồi. Nếu mà chán thật thì là không có muốn hành thiền nữa, mà còn đây này mấy năm rồi vẫn tiếp tục hành thiền như thường. Nên khi nghe nói chán, tôi nhận ra ngay người này đang có tâm mong cầu. Dù hành giả không chấp nhận chuyện đó, hành giả nó nói là con có mong cầu gì đâu, nhưng mà khi mà nói ra là tôi biết trong tâm nó có mong cầu. Bởi vì đây là một thành hành giả đã tập lâu rồi mà, nếu chán là bỏ thiền rồi. Hành giả này không chán thiền, nhưng chán vì sự tu tập. Không chán thiền, không chán tu, nhưng mà khi tu không thấy tiếng thì hành giả chán. Bởi vì trong phần trình pháp hành giả nói: cứ bao nhiêu kinh nghiệm cũ trở tới chỗ lưu hoài, không có chi mới. Đó, mình thấy đây là cái sự bén nhọn của thiền sư, phải không? Nói trình pháp là ông đọc từng câu một, và ngay trong khi mình trình cái tâm của mình như thế nào, thiền sư cũng nắm được một chút nữa. Thưa thiền sư, có một vị hỏi: như vậy là tâm mong cầu đã gian nhúng từ lúc hành giả này chuẩn bị qua đi tu. Nói như vậy có đúng không? Đúng rồi, ngay từ lúc ở Việt Nam, hành giả đã có ý định chuyến này qua Miến là để học, để tu, để hiểu biết thêm. Chính ý định này làm cho tâm mong đợi sanh lên mà không để ý. Quý vị thấy cái này nó tế nhị không? Mình ở Việt Nam, mình bỏ tiền bỏ bạc mình qua đây, mình tu thì ai tu cũng mong tiếng. Mà tu mà mong tiếng mà nó không tiếng thì thôi, còn mong tiếng mà nó không tiếng là mình chán nản. Cái đó là cái khó này. Cái ai mong thì ai cũng mong. Giống như cái vị mới vừa hỏi tôi là hồi tại sao là hồi trước 3:30 sáng chỉ muốn thức là thức được liền, 3:25 là dậy liền, mà bây giờ lại không có được. Giống như cái vị hành giả hồi nãy nói, khi còn ở Việt Nam cô này tu rất tốt, qua đây cô xuất gia tu nữ với ý định sẽ hành thiền lâu hơn, học hỏi thêm, nhưng bây giờ bắt đầu chán, cứ muốn biết thêm, cho nên lâu lâu kiếm tôi hỏi làm sao có được cái này cái nọ. Dạ thưa thầy, tại con không hiểu cho nên mới kiếm thầy hỏi chứ có muốn gì đâu. Tôi thấy rõ tâm cô lắm đi, thì nói. Tôi thấy rõ tâm cô qua câu hiểu, cô hỏi là muốn được cái này cái kia nên mới chán. Nếu hành giả chỉ đơn thuần tu tập đều đặn, không muốn chi cả thì làm sao mà chán đây. Khi một người thực tập duy trì chánh niệm được liên tục thì các thiện pháp như niệm định khinh an được sanh khởi, hành giả sẽ không nghe chán. Thực tập liên tục vì thấy rõ giá trị của sự duy trì chánh niệm, tâm mong mà không đạt được nó chán, không còn muốn dậy sớm tu niệm nữa. Như vậy là cái vị mà hỏi rằng hồi ở bên Việt Nam là chỗ khác 3:30 dậy là 3:25 nó dậy rồi, mà bây giờ 3:30 nó không muốn dậy, thì thiền sư nó nói tâm mong cái gì đó mà không đạt được nó chán, nó không còn muốn dậy nữa. Như vậy cái sự dậy sớm này thật ra là không phải là cái tâm biến nhát, cái tâm biến nhát nó đến từ cái tâm chán. Rồi cái vị hỏi là xin thầy giúp cho con bị, vì con chán quá rồi thì con chỉ là cái vị tu lâu rồi đó. Thì thiền sư nói quý vị này nó thưa lại với thầy, như vậy thưa thầy, con chán do con có thái độ không chân chánh phải không? Đúng vậy. Và thái độ không chân chánh này đã bắt đầu từ Việt Nam lúc hành giả quyết định qua đây. Bởi vì khi mà cô qua đây tôi có hỏi mà, cô qua đây mục đích để làm gì? Dạ con muốn học hỏi. Nhưng mà trong cái thân tâm thì cái tâm nó nghĩ rằng học để tu để tiến. Đúng vậy, đã bắt đầu từ lúc hành giả quyết định khi còn ở Việt Nam. Vì vậy vào thời điểm quyết định, hành giả phải biết rõ thái độ của mình như thế nào. Mình đi Miến Điện với tâm tư gì đây? Còn mà mình không thấy là cái tâm mong đợi nó chen vô và nó nhen nhúng từ khi ở Việt Nam và khi qua đây, thì mà nếu mà không tiến bộ là tự nhiên nó bực bội, nó chán nản. Dạ thưa thiền sư, có một vị góp ý, cái khó là không dễ để đi qua Miến Điện này tu, bởi vì gặp bao nhiêu khó khăn, bỏ công ăn việc làm, tốn tiền, tốn bạc, tốn công sức, thì dĩ nhiên phải muốn có một cái gì trả lại. Đúng rồi, sư nói vậy rất là đúng. Muốn cái gì trả lại là cái gì? Muốn tiến bộ, cái đó là cái kẹt. Nên trong tương lai tôi sẽ để một cái bảng viết chữ thật bự, qua sự u minh đừng mong chi hết, dục vô thùng rác trước khi bước vô cửa, mong sẽ không có cái gì đâu. Quý vị mong cái gì nhớ dục thùng rác hết trơn nha. Vô đây không có gì hết trơn, đi vô đây đi ra hai tay không, không có gì hết, đừng mong gì cả. Nhiều người suy nghĩ một cách đơn giản, 10 ngày bên Việt Nam mà tu tiến bộ quá chừng, như vậy thì 3 tháng qua Miến Điện thế nào mình cũng đắc A-la-hán hay gần đâu đó. Nhưng mà gần 3 tháng rồi vẫn còn A-la-làng. Thích thú thiền tập bí nhiêu là quá đủ rồi. Thiền sư nói đừng có muốn cái gì hết. Mình qua đây mình có cơ hội mình tu, mình thích thú mình tu. Đừng có muốn cái gì hết, cảm muốn là mình sẽ chết với nó. Thưa thiền sư, nhưng mà cái kinh nghiệm của con cứ tập lập tới lập đuôi hoài, chẳng có một chút xíu nào hết. Cái vị mà thiền sư nói là tu lâu năm rồi đó, hoặc có chút xíu, có thêm, có khác thì khác chút xíu thôi. Thiền sư nói tôi để ý trong buổi trình pháp do sư thư thông dịch, các hành giả chỉ muốn nghe và không bao giờ nói và bàn những gì họ kinh nghiệm học hỏi được. Tất cả mọi người đều muốn nghe và chỉ nghe thôi những kinh nghiệm sâu sắc. Càng cao, càng sâu sắc, càng hấp dẫn, hành giả càng muốn nghe. Khi muốn nghe kể về những kinh nghiệm thâm sâu, điều này có nghĩa là trong tâm hành giả muốn đạt điều đó đó, nhưng mà không nói ra. Bởi vì khi mà tôi giảng, vị nào cũng nhìn tôi hết, muốn nghe thêm nữa. muốn nghe như vậy, tức là tâm mình nó cũng mong là phải đạt được như vậy. Tôi mong nghe cái gì từ các buổi trình pháp, thầy nói cái phần này mà chưa có trả lời cái câu hỏi của cô này. Cô nói rằng là kinh nghiệm của con nó chỉ lập tới lập lui, chẳng có một cái tiến bộ một chút xíu nào hết trơn, mà thầy đang nói về vấn đề là hành giả đó, cái thái độ của hành giả trong khi mà tới nghe các buổi trình pháp đó. Qua cái phần thông dịch của sư thư đó là các vị này chỉ tới muốn nghe mà thôi. Và quý vị có biết là khi mà quý vị tới đây mà khi mà trình pháp thì quý vị muốn tôi nghe cái gì không? Tôi muốn nghe cái gì quý vị có biết không? Tôi muốn hành giả nói cho tôi biết khi tu tập họ kinh nghiệm được cái gì. Tôi muốn nghe những kinh nghiệm thiền tập của hành giả ngay vào thời điểm này nè. Phải trình cho tôi biết, không ai nói hết, người nào cũng hả miệng muốn nghe. Thầy bữa nào tôi kiếm cái cây tôi chọt vô miệng. Thiền sư nói có người nói thầy lấy hòn bi thì búng búng búng búng vô miệng á. Hành giả, để trả lời cái câu hỏi kinh nghiệm của con có bao nhiêu thôi lập tới lập lui, thì thiền sư nói hành giả cảm thấy chán vì hành giả nghĩ hành thiền đâu có gì mới, chỉ bấy nhiêu lập tới lập lui thôi. Họ muốn đạt một trình độ cao hơn, những kinh nghiệm sâu sắc hơn. Nhìn mọi người, tôi nhận ra ý trong đầu của quý vị, không ai tới trình pháp mà muốn trình kinh nghiệm, chỉ muốn nghe, nghe và nghe. Nghe để làm gì đây? Nghe để thu thập thông tin mới, đem ra bàn rồi cãi nhau. Vì người nào cũng chấp thủ vào ý mình, cho mình đã biết điều này điều nọ. Trong khi cái tôi cần nghe đó là những kinh nghiệm tu tập của hành giả, tôi tò mò muốn biết các bạn đã hiểu tâm bạn tới mức nào. Mỗi lần mà quý vị trình pháp tôi lắng nghe để tôi coi thử tâm bạn có thấy tâm không, và bạn hiểu tâm của bạn tới ngang đầu. Đây là một cái câu trình pháp. Thưa thầy, hôm nay con không có gì trình cả, ngồi con thấy tâm con suy nghĩ phóng dật liên miên, tâm làm biếng muốn đi ngủ, buồn ngủ hay nói không ngớt. Tâm làm biếng, tâm buồn ngủ, nói không ngớt, bàn không dứt, nói toàn chuyện đâu đâu không ra cái gì hết. Đây là điều tôi muốn biết về sự thực tập quý vị. Thiền sư nói hay quá, quý vị nghe này có gì hay không nè. Thưa thầy, hôm nay con không có gì tình cả, ngồi chỉ thấy tâm phóng dật, thấy tâm lười biếng, thấy buồn ngủ, thấy nó nói không ngớt, nó bàn không dứt, nó bàn còn cái gì đâu đâu không à, không ra cái gì với cái gì hết trơn. Thiền sư nói rất là hay, đúng rồi. Thật ra có một vị hỏi sư đó, có một cái cô nói rằng là đó là mà không biết ai nói rằng là đó, hay là vị thiền sư nói là người nào khen cô nói rằng là thôi bây giờ pháp cô cao quá, pháp cao quá. Đây pháp cao là pháp gì này? Phóng vật này, làm biến này, bùng hủ này, không trầm này, đủ thứ chuyện, cái đó là pháp đó. Bởi vì chứ tốt cũng pháp mà xấu cũng pháp mà. Mà thiền sư rất là thích nghe mấy cái này này. Đây là điều tôi muốn biết về sự thực tập của quý vị. Nói cho tôi quý vị kinh nghiệm cái gì, dù tốt hay xấu. Tốt cũng pháp mà xấu cũng pháp. Khi biết cái gì đang xảy ra là bạn đang thiền rồi, biết được là nhờ có chánh niệm. Tôi không muốn hành giả chỉ trình những điều tốt mà nói cho tôi sự thật về tâm của các bạn. Khi tâm phóng dật biết phóng dật, tâm lười biếng biết lười biếng, tâm nói luyên thuyên ở trong này biết tâm nói, đó là chánh kiến, là trí tuệ. Trí tuệ thấy cái gì xảy ra thật sự. Khi trình pháp hãy chân thật, hành giả đã kinh nghiệm gì, gặp khó khăn nào. Đừng trình cho tôi những điều tôi khen hay tôi muốn nghe. Tại vì có nhiều vị đã thấy thầy thích nghe cái này, nói cái gì cũng không tôi không ta, thì ta cứ trình với thầy cái này không tôi không ta, không ta không tôi không tôi không ta hỏi. Ông nói cái này là toàn suy nghĩ không. Thành ra quý vị đừng có ngại mà trình cho thầy những cái xấu. Chính những cái xấu thầy rất là nghe đó. Bởi vì thầy mới hiểu được là quý vị hiểu cái tâm quý vị tới ngang nào rồi. Thầy có một năm thầy nói rằng là mấy hành giả người Tây đó, họ mà một lần mà tới trình pháp á, họ luôn luôn họ trình cho thầy biết tất cả một cái sự thực tập của họ. Xấu họ cũng trình, tốt họ cũng trình. Rồi đó, họ ngồi họ lắng nghe qua thử ông thiền sư ông nói cái gì nữa. Đó bữa nào mà tôi không nói là họ cứ dòm tôi hoài. Tại vì sao? Tại vì khi mà nói như vậy tức là cũng giống như là tiếp cho sức cho họ, để dắt cho họ đi tới một khúc nữa. Bởi vì họ rất là kêu bằng là họ thấy cái giá trị của cái lời nói của thiền sư. Thứ nhất là mình trải cái tâm mình ra cho ông thấy cái tâm mình như thế nào. Mình nói mình nhìn cho biết cái sự tu tập của mình, dĩ nhiên là không thể nào mà tốt được, sơ cơ mà sao tốt được, thì chắc chắn là xấu rất là nhiều. Mà chính lúc mà mình nói xấu như vậy, đó thầy chỉ cái này là ông nói tôi đang dẫn quý vị đi tới. Còn quý vị đọc sách, quý vị coi ở đâu, quý vị đem tới, quý vị nói, quý vị hỏi tôi, thì tôi nói đúng, nhưng mà không, quý vị có tập gì đâu. Bởi vì mình lấy cái kiến thức của người khác. Thầy nhắc nhở nhiều lần như vậy đó. Bây giờ còn chút xíu thời giờ nữa, sẽ đọc quý vị một cái bài bên nữ, nói về vấn đề tâm xấu của người khác. Người ta thường nói chơi với ai phải quay chừng tính xấu của họ mà đề phòng. Theo ý con là nếu quan sát tâm mình và để ý đến cái hay của người khác, chúng ta ai cũng có cái xấu, cũng có cái tốt cả, mấy ai hoàn toàn đâu. Người ta khuyên con là chơi là phải có chừng tâm xấu của người khác để đề phòng đấy. Nhưng mà con thì con nghĩ rằng là mình phải quan sát tâm mình, rồi mình để ý cái hay cái tốt của người khác. Thầy sư nói, tốt nhất là chúng ta nên quan sát tâm mình, nhất là những thói hư tật xấu. Thay vì mình quan sát cái xấu của họ, mình quan sát tâm mình. Những thói hư tật xấu của mình nhớ mình quan sát. Tâm người khác xấu không quan trọng, tâm mình xấu đó là chuyện nên để ý và ráng tu để chuyển đổi. Tâm người khác tốt có, xấu có, nhưng làm sao đừng để nhiễm cái xấu của họ, đó là điều chúng ta nên canh chừng. Họ xấu không phải là trách nhiệm của mình, chuyện của mình. Mình xấu mới là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Họ xấu là chuyện của họ thôi. Thì sư thì hay nói vậy đó. Nói cái người đó sao xấu quá, làm chuyện này chuyện kia. Sư nói họ xấu là chuyện của họ. Mình xấu này, cái này mình mới lo này. Nếu tâm người khác tốt, mình nên để ý làm theo. Nếu tâm mình tốt, thì mình phải cố gắng nuôi dưỡng, gìn giữ cho nó tốt mãi. Vì này hỏi rằng là bây giờ đó con thì con quan tâm và con nhìn cái tốt của người khác. Thì thiền sư nói nếu mà tâm người ta tốt, mình để ý mình làm theo. Mà thế mà nếu mà tâm mình mà có cái chi tốt là mình ráng mình nuôi dưỡng sao mà để cho cái tâm của mình nó cứ tốt hoài như vậy. Thưa thầy, càng tu con càng nhận ra tâm tham của mình. Ai cho chuối con cũng lựa trái bự, trái ngọt, trái nhỏ không ngọt thì mô Phật xin cảm ơn lấy đi mà ăn. Lên thiền đường cũng lựa chỗ nào có quạt máy mà ngồi gần cho nó đã. Phòng ốc cũng lựa phòng lớn đầy đủ tiện nghi, tham lam quá chừng. Bây giờ con phải tu làm sao mà diệt những cái tham lam này đây? Thiền sư trả lời, không diệt được phiền não đâu. Mình phải duy trì chánh niệm, học hỏi để cho trí tuệ phát sanh. Trí tuệ sẽ dẹp phiền não như ánh sáng xua tan bóng tối. Những điều này thiền sư nhắc tới nhắc lui rất là nhiều lần. Nhận ra được như vậy là điều tốt. Khi hành giả nhận ra được tham thì lần sau nhớ đừng làm theo tâm xấu này sử dụng. Khi tham có mặt nhớ quan sát nó. Khi tham bớt xuống rồi, bây giờ xem tâm nói gì, kiểm tra xem tâm thế nào. Khi tham có mặt nhớ quan sát tâm tham. Khi tham bớt xuống, bây giờ xem tâm nói gì, kiểm tra xem tâm thế nào. Mục đích của sự duy trì chánh niệm là giúp chúng ta hiểu được bản chất của phiền não, chứ không phải là diệt phiền não, tại vì cái đó là chức năng của trí tuệ. Khi sự hiểu biết này trở nên sâu sắc, hùng mạnh, phiền não sẽ được chặn ngay từ lúc mới lúc ra. Chúng ta không chặn phiền não được đâu, không diệt trừ phiền não được đâu. Cái chuyện đó là để cho trí tuệ làm. Bố thí hả? Bài bố thí thì chắc phải đợi lâu chút rồi, dịch chưa xong mà. Thôi bây giờ đọc cái bài này, chuỗi cầu tiêu này, suy lật ra thấy cái bài chuỗi cầu tiêu. À, ngay vô sai và đo thuyết pháp, bài này hay nè. Trước đây mỗi lần nghe vô sai và đo thuyết pháp là tâm con thấy chán, buồn, ngủ, cứ mở mắt nhìn cái đồng hồ xem hết giờ chưa. Tại vì ngài thì trước tiếng Miến Điện, ngài trước rất hay mà mình không hiểu gì hết. Lý do thứ nhất mà con chán là bởi vì ngài nói tiếng Miến Điện con không hiểu gì cả. Thứ nhì, thỉnh thoảng ngài cứ làm con bực quá. Mỗi lần mình nghe xa đo làm vậy là sư nhớ lại cái công trình pháp rồi ngồi đó sư thích cười nè. Nhưng hôm nay con nghe pháp và quan sát tâm mình và suy nghĩ, ngài hòa thượng đã lớn tuổi mà tuần nào cũng dành thì giờ đến thuyết giảng cho thiền giả. Đây là ngài có rất nhiều tâm từ tâm bi, tại sao mình không thấy tâm từ tâm bi của ngài? Lâu lâu ngài ép một vài cái. Có lẽ là do viêm họng mãn tính là sư không biết. Và bệnh nhưng vẫn cứ đều đặn đến giảng để sách tấn hành giả tu. thật là gương hy sinh, phải cảm ơn Ngài, chứ sao lại bực khi nghe Ngài tằng hắn ẹt ẹt. Thiền sư nói đây là một hoàn cảnh điều kiện tốt để hành giả quan sát tâm khó chịu. Bởi vì khi mình ngồi đó là mình không hiểu gì mà cứ nghe cái tiếng ho như vậy hoài, mình khó chịu lắm. Thành ra mình đây là mình cái dịp để mình quan sát tâm khó chịu. Hòa thượng mỗi lần hắn giọng, Ngài đều nhắc hành giả lấy đó làm điều một chánh niệm. Ngài cũng hiểu cái khi mà Ngài ho ho như vậy đó, thì người ta có nhiều người họ rất là sợ, bởi vì rất đôi khi rất là mạnh. Thành ra Ngài dặn thiền sinh Miến á, thấy mười lần mà tôi ho như vậy là tôi hắn giọng như vậy á, lớn cái lắm, thì quý vị lấy cái đó làm địa mục. Ngài sợ hành giả bị động tâm. Và vị này trình tiếp cho thầy, nếu để ý sẽ thấy giọng của Ngài Hòa Thượng Vô Say Già Đo có lúc trầm lúc bổng rất hay. Hồi trước ở Việt Nam tụng chú tiếng Phạn đâu có hiểu gì mà vẫn thấy hay. Như vậy tất cả đều do tâm Ngài cả. Suy nghĩ như vậy tâm bất khó chịu và thời pháp qua rất nhanh. Thiền sư nói vấn đề của hành giả là thiếu thái độ chân chánh, không hiểu tiếng động chỉ là tiếng động. Đó, nếu mình biết tiếng động chỉ là tiếng động thì thôi yên. Còn đằng này mình nói rằng là cái tiếng gì mà tiếng Miến, nói chẳng hiểu gì hết. Một phần khác là thiếu sự tu tập cho nên tâm mới phản ứng. Thứ nhất là thiếu thái độ chân chánh, không hiểu tiếng động là tiếng động. Rồi tiếng mình tu chưa lâu, do đó cái tâm mình nó phản ứng. Nếu giữ thái độ chân chánh, duy trì chánh niệm trên tiếng động thì sẽ không thấy vấn đề gì cả. Đây là vấn đề của hành giả chứ không phải là của hòa thượng đâu. Đó, mình bực bội, bức xúc bực bội với cái bài pháp là vấn đề của mình. Thiền sư thường này thường hay nói lặp lại cái lời của hòa thượng đó, hễ mỗi khi mà mình có cái chuyện gì mà mình cảm thấy khó chịu, bức xúc, mình đau khổ quá là lỗi tại mình chứ không phải lỗi người khác. Hễ tâm mình yên là cái chuyện của người khác, hễ mà tâm mình đau khổ là lỗi của mình rồi đây. Cá nhân tôi, ông thầy cũng nói, cá nhân tôi cũng vừa nghe vừa thiền, đoạn nào hay quan trọng thì lắng nghe, ráng nhớ. Đoạn nào không quan trọng hay không thích nữa thì tôi ngồi và chỉ quan sát tâm nghe mà thôi. Hành giả được mời đến giữ buổi giảng của hòa thượng, nhưng bổn phận của mình là hành thiền, bởi vì mình đâu có hiểu gì. Người ta cái thời pháp của hòa thượng Vô Sai Đo thuyết là nhắm tới hành giả địa phương, nhưng mà mình là vì cái ý thức của mình là mình kính trọng Ngài là vị hòa thượng viện chủ ở đây, do đó mình đi lên mình ngồi để mình nghe. Nhưng mà bổn phận của mình thật ra là thiền sư nói là mình không hiểu thì mình phải hành thiền. Có mặt là do lòng tôn kính của một vị trưởng lão viện chủ của thiền viện, do đó mình có mặt, chứ thật ra mình tới đó là mình phải hành thiền. Hành giả phải nhớ hòa thượng làm việc của Ngài, giảng cho hành giả người Miến nghe, và đó là mục đích chính của buổi giảng. Mình làm bổn phận của mình là vì kính bậc trưởng lão viện chủ thiền viện cho nên mình có mặt. Bây giờ bổn phận của mình là gì? Ngồi yên nhắm mắt thiền tập. Ai làm việc đó không có chi là vấn đề cả, tại sao lại sân hận bực bội? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.